Lăng không có thể không để ý linh tinh môn cùng thiên tài tông ân oán dây dưa. Cam tâm trở thành lá xanh, đi làm nổi bật lên tần tinh đóa này hoa hồng. Nghĩ lúc đó, trên tần thiên tinh hàng tỷ sinh linh, làm sao không phải là vì tần thiên tinh vinh quang, mới quên đi tất cả thành kiến, đoàn kết đến cùng một chỗ, cùng chống chọi với ngoại địa, bảo vệ tần thiên tinh, mà thời gian tương lai, toàn bộ bất diệt tinh vực toàn bộ sinh linh, làm sao không cũng phải vì rồi bất diệt tinh vực vinh quang mà khẳng khái chịu chết. Làm việc nghĩa không được chùn bước. Vâng được, ta sẽ tận lực đi thu được vô địch. Không phải là vì các ngươi nhất tông nhị môn vinh quang, mà là vì thiên cơ tử vinh quang. Hướng theo tần tinh trong đầu dứt tiếng, tinh hạnh âm thanh lại vang lên lần nữa. Được, hiện tại mời 11 vị tinh mệnh sư, lập tức toàn bộ tiến nhập thứ 5 mặt bàn cờ. Bắt đầu giai đoạn thứ tư tỷ thí, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.